Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, chương 89, kích đấu. Thẩm Thành Bình một bên thật chặt nhìn chằm chằm đồ trắng sát tinh, một bên cẩn thận hồi tưởng vừa mới chiêu kiếm đó chính mình suýt nữa liền bị thiệt lớn. Cũng không phải là bởi vì đồ trắng sát tinh nội công kỳ cao, cũng không phải bởi hắn chiêu số cực xảo. Chỉ là hắn hành động như điện, ra tay tiến thối toàn xuất phát từ đối thủ bất ngờ. Đây quả nhiên chính là tịch tà kiếm pháp động tác võ thuật. Từ này đồ trắng sát tinh ra tay, liền có thể suy đoán Đông Phương Bất Bại võ công. Nói vậy là càng thêm quỷ dị khó chơi, nhanh chóng như gió. Trong kịch bản phim Nhậm Ngã hành lệnh Hồ Sung mọi người liên thủ. Mặc dù là có lệnh Hồ Sung nhân vật chính vầng sáng, nếu không có là Dương Liên Đình An nguy nhiễu loạn Đông Phương Bất Bại tâm thần, bọn họ cũng tuyệt đối không thể thắng lợi. Không giống nhau, không chờ Thẩm Thành Bình nói xong, cái kia đồ trắng sát tinh lại ra tay. Vừa Thẩm Thành Bình phản ứng mau lẹ, lại trực tiếp nhắm ngay chính mình kẽ hở. Lấy lưỡng bại câu thương biện pháp hóa giải, hắn nhất định muốn lấy được một chiêu kiếm. Bởi vậy hắn thu hồi sự coi thường ra tay toàn lực. Bên cạnh xem trận chiến Lâm Bình Chi cùng Cao Căn Minh chỉ cảm thấy hoa mắt. Chỉ cảm thấy hàn quang lóe lên, đều không nhìn rõ ràng hắn làm sao xuất kiếm, liền phát hiện trường kiếm đã đâm tới Thẩm Thành Bình trước người. Lần này Thẩm Thành Bình tuy rằng trong lòng đang suy tư vấn đề, nhưng vẫn như cũ toàn bộ tinh thần đề phòng. Đồ trắng sát tinh liền đâm hai kiếm, cong cong hai tiếng, đều cho Thẩm Thành Bình ngăn. Đồ trắng sát tinh một tiếng cười gằn, ra chiêu càng lúc càng nhanh. Thẩm Thành Bình trọng kiếm làm cho tựa như là một cái kiếm ảnh tạo thành vòng bảo vệ, đem chính mình bao ở trong đó. Trên mặt tử khí đại thịnh, đã đem Tử Hà Thần công vận đến mức tận cùng. Công lực vừa cao, tốc độ cũng theo tăng nhanh. Đồ trắng sát tinh trường kiếm đâm vào, cùng hắn trọng kiếm chạm nhau, cánh tay liền tê dại một hồi. Phát hiện đối phương sức mạnh cùng nội lực mạnh hơn chính mình đến rất nhiều, hơi bất cẩn một chút trường kiếm thì sẽ cho hắn đánh bay. Này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn ở ngoài. Người trẻ tuổi này cũng chính là chừng 20. Dù cho là khí lực lớn một ít, lại tại sao có thể có như vậy hỗn dày nội công? Bởi vậy, hắn ra chiêu lúc liền không dám bất cẩn. Nhìn chúng rồi hắn khe hở lại lấy khoái kiếm đột kích. Thẩm Thành Bình đem một thanh trọng kiếm vận chuyển đến mưa gió không lọt, liền còn như cạnh biển luyện kiếm thời điểm đối mặt biển rộng làn sóng, càng không rút hào khe hở. Đồ trắng sát tinh kiếm pháp tuy kỳ, nhất thời nhưng cũng không làm gì hắn được. Thẩm Thành Bình một bên chống đối đồ trắng sát tinh kiếm, một bên tế quan sát kỹ kiếm pháp của đối phương, tìm kiếm trong đó kẽ hở. Bởi vì tốc độ của đối phương cực nhanh, chỉ cần Thẩm Thành Bình một thêm giáng trả, võng kiếm thì sẽ lộ ra khe hở. Bởi vậy hắn cũng chỉ có thể tìm đúng cơ hội mới có thể ra tay. Nhưng là này đồ trắng sát tinh xuất kiếm quá nhanh, khi hắn nhìn thấy kẽ hở còn đến không kịp ra tay, đối phương từ lâu ra chiêu tiếp theo. Đồ trắng sát tinh khoái kiếm một đòn, Thẩm Thành Bình trong lòng cũng có chút nóng nảy. Hắn như vậy vận kiếm như phi tốn nhất nội lực, mỗi một chiêu đều cần ra đem hết toàn lực, mới có thể khiến sau một chiêu cùng trước một chiêu như dòng nước không ngừng, trước lực cùng sau lực tiếp tục. Nhưng là bất luận Thẩm Thành Bình nội lực làm sao thâm hậu, chung không thể vĩnh háo không kiệt. Đương nhiên đồ trắng sát tinh cũng là cưỡi hổ khó xuống. Hắn mấy lần muốn phá lưới thẳng vào, đều là cho Thẩm Thành Bình trọng kiếm đương đi ra. Mỗi một lần trường kiếm tương giao, đồ trắng sát tinh chỉnh cánh tay đều bị chấn động đến mức tê dại. Trường kiếm hầu như liền muốn tuột tay đánh bay. Hai người giao thủ để bên cạnh Cao Căn Minh cùng Lâm Bình Chi nhìn ra hoa mắt mê mẩn. Cao Căn Minh là thán phục Thẩm Thành Bình kiếm pháp lợi hại như vậy. Mà Lâm Bình Chi nhưng là nhìn thấy nhà mình ra truyền pháp lại có uy lực như thế, có thể lại rơi vào người ngoài trong tay, trong lòng cũng là cáu giận không ngớt. Cũng may hắn còn có lý trí, biết mình tiến lên cũng là một cái phiền toái, sẽ không có ra tay. chỉ là trên mặt nhưng liên tiếp biến sắc. Chỉ có Mộ Dung Hồng Phi võ công kiến thức còn thiện. Mắt thấy hai bên giao chiến kịch liệt, không khỏi hét lớn, sư phụ cố lên, đánh bại trước mắt cái này tặc nhân. Đồ trắng sát tinh đánh lâu không xong, trong lòng lo lắng, tiếp tục nghe Mộ Dung Hồng Phi lời nói. Lập tức biết hắn là Thẩm Thành Bình đồ đệ, trong lòng cũng là hơi động, lập tức tay trái một vòng ngắt một cái kim thép ở tay. Bỗng dưng hướng về bên cạnh xem trận chiến Mộ Dung Hồng Phi đâm ra. Này cành kim thép quá ngắn, chỉ có dài khoảng 2 tấc. Nắm ở trong tay chỉ lộ ra dài khoảng nửa tấc nhọn châm. Đâm vào Mộ Dung Hồng Phi đùi phải, hoàn nhảy huyệt trên. Mộ Dung Hồng Phi căn bản cái gì đều không có nhìn rõ ràng. Chỉ cảm thấy chân trái huyệt đạo trên cũng là tê dần. Chân dần dần vô lực, không tự chủ được địa quỳ xuống đến. Thẩm Thành Bình vừa đang đánh nhau bên trong cũng vẫn muốn chí thắng phản kích phương pháp. Tay trái vẫn thủ sẵn mấy đồng tiền. Bản ý là muốn đánh lén đồ trắng sát tinh một đòn giết chết. Lúc này thấy Mộ Dung Hồng Phi bị thương hoàn mỹ, suy nghĩ nhiều. Lập tức kinh lực quán chỉ bắn ra 3 viên tiền đồng. Hướng về đồ trắng sát tinh ngực 3 chỗ kẽ hở mà đi. Trên tay trọng kiếm cũng một khắc liên tục. Rũ ra vạn đoá kiếm hoa cháo quá khứ. Đồ trắng sát tinh nghiêng người tách ra kiếm hoa. Dùng trường kiếm ngăn trở này gần trong gang tấc 3 viên tiền đồng. Tiền đồng đụng vào thân kiếm. Lập tức liền bị văng ra. Có thể mặt trên sức mạnh nhưng chưa từng giảm thiểu. Bao hàm nội lực để trường kiếm trong tay của hắn rung mạnh. Miệng hổ dĩ nhiên vỡ toang. Máu tươi chảy ròng. Trong lòng hắn ngơ ngác. Đồng tiền này trên sức mạnh kinh người như vậy. Nếu là bắn trúng thân thể. Chẳng phải là 3 cái hố máu. Trong tay mình sử dụng nếu không là tốt nhất thép dòng bảo kiếm. Chỉ sợ cũng bị này 3 viên tiền đồng cho đánh gãy. Thẩm Thành Bình nhân cơ hội này. Trong tay trọng kiếm chấn động. Chen lẫn kình phong bắn về phía đồ trắng sát tinh tả dịch. Thẩm Thành Bình vốn là ở Lâm Bình Chi nơi đó xem qua tịch tà kiếm pháp. Đối với kiếm pháp này chiêu thức cũng coi như là có hiểu rõ. Thêm vào gần cùng đồ trắng sát tinh giao thủ. Cũng nhìn ra rồi hắn ra chiêu quen thuộc. Bởi vậy ở hắn vừa muốn biến chiêu thời điểm cũng đã ra tay. Hơn nữa nhắm ngay chính là hắn muốn xuất ra kiếm chiêu to lớn nhất kẽ hở. Đồ trắng sát tinh xuất kiếm đến một nửa. Lúc này mới phát hiện không đúng. Rối ren bên dưới vội vã biến chiêu. Này lại là ở giữa Thẩm Thành Bình ý muốn. Mũi kiếm rung động. Theo Thẩm Thành Bình lơ lửng không cố định. Lại lần thứ hai nhắm ngay đồ trắng sát tinh kẽ hở. Đã như thế mất đi tiên cơ. Đồ trắng sát tinh luống cuống tay chân cản 3 kiếm. Trọng kiếm trên sức mạnh đã chấn động đến mức hắn nửa người mơ hồ tê dại. Đồng thời hắn kiếm chiêu cũng phân loạn cả lên. Đồ trắng sát tinh vội vã bay người lùi về sau. Ỷ vào thân pháp quỷ dị. Lại khảm khảm tránh thoát Thẩm Thành Bình đón lấy kiếm chiêu. Tập hợp lại hướng về Thẩm Thành Bình tấn công tới. Kiếm pháp của hắn mỗi một chiêu các có mấy chục biến hóa. Một khi thôi diễn, biến hóa phiền phức cực điểm. Đổi lại người bên ngoài cùng với đối với kiếm. Tung không choáng váng đầu hoa mắt. Cũng tất vì là này mang ghe kiêu giống như kiếm pháp mê. Không chỗ nào ứng phó. Nhưng Thẩm Thành Bình sở học độc cô cửu kiếm hoàn toàn không có chiêu số có thể nói. Theo địch chiêu chi đến mà tự nhiên ứng tiếp. Địch thủ như chỉ một chiêu. Hắn cũng chỉ một chiêu. Địch thủ có ngàn chiêu vạn chiêu. Hắn cũng có ngàn chiêu vạn chiêu. Nhưng mà ở đồ trắng sát tinh trong mắt xem ra. Đối phương kiếm pháp chi phồn càng xa hơn thắng với kỷ. Chỉ sợ lại đấu 3 ngày 3 đêm. Cũng nhưng có tân triệu ra đến. Thêm vào lúc này tình thế bất lợi. Nếu không là Thẩm Thành Bình còn muốn mơ hồ che chở bên cạnh Mộ Dung Hồng Phi mọi người. Chỉ sợ hắn cũng sớm đã đem ưu thế chuyển hóa thành tính quyết định một đòn. Nghĩ đến đây, đồ trắng sát tinh không khỏi ám sinh khiếp ý. Đồ trắng sát tinh tâm trạng lo lắng. Kiếm chiêu càng thêm tàn nhẫn. Hắn lo lắng tâm ý vừa lên. Kiếm chiêu liền hơi có trắc trở. Hắn nguyên bản cũng đã rơi vào rồi hạ phong. Lại thêm tâm thần vi phân. Kiếm trên uy lực liền tức giảm nhiều. Mấy chiêu sau khi, Đồ trắng sát tinh trường kiếm quét ngang. Phía bên phải cùng lúc lại lộ ra kẽ hở. Thẩm Thành Bình lại là bắn ra 3 viên tiền đồng bắn về phía kẽ hở. Lần thứ 2 bị đồ trắng sát tinh dùng kim thép lần lượt điểm đi. Lại đánh đến hơn 20 chiêu sau. Đồ trắng sát tinh tay trái trước chỉ. Tay phải co rụt lại. Thẩm Thành Bình đã nhìn ra cái kia một chiêu tuy rằng mau lẹ nhưng có 6 nơi kẽ hở. Mừng rỡ trong lòng. Cơ hội rốt cục đến rồi. Cùng này đồ trắng sát tinh lâu đấu không xuống. Thẩm Thành Bình vừa muốn ứng phó trước mắt hắn kỳ huyễn quỷ quyệt công kích. Lại muốn phân thần đâm chiêu phản kích chiến thắng phá cục phương pháp. Phân tâm hai dùng sau một quãng thời gian đã áp lực không nhỏ. Đồ trắng sát tinh ra chiêu nhanh. Thẩm Thành Bình nội công cao. Ai có thể nghênh ngang tránh ngắn. Đem ưu thế của chính mình phát huy đến mức tận cùng. Ai phần thắng thì càng đại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.